Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 877. Vũ khí, 1, canh 1. Diệp Thiều Hoa lâm vào một mảnh hư vô sau. Lại tỉnh lại, chỉ cảm giác được chung quanh trúc quang thập phần mỏng manh. Bên tai có nhỏ vụn tiếng khóc, nàng chỉ cảm thấy đến thân thể phi thường suy yếu. Hẳn là không như thế nào ăn cái gì. Thân thể thập phần suy yếu. Hơn nữa cái trán có điểm đau. Hư hoàng dư quang chỉ có thể nhìn đến chính mình một thân đỏ tươi quần áo. Ống tay áo tú màu vàng vân vân. Cũng làm quá không ít cổ đại nhiệm vụ Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái liền nhận ra đến. Đây là, cổ đại gả y, ngay tại nàng tự hỏi thời điểm, môn chi rát một tiếng bị đẩy ra. Diệp Thiều Hoa nghe được chính mình bên tai vẫn khóc hai người thanh âm nháy mắt đình chỉ. Như thế đồng thời, của nàng cầm bị nhân hung hăng nắm nâng lên, không thế nào rõ ràng trúc quang trung. Diệp Thiều Hoa nhìn đến một đạo mặc thanh sam bóng dáng. Diệp Thiều Hoa, ta đã sớm nói qua, đi vào vương phủ, ta chỉ sẽ cho ngươi một thân phận, bổn vương sẽ không yêu ngươi. Trình Diên đánh giá này vẻ mặt yên phấn nữ nhân, thập phần kiêu ngạo trong giọng nói mang theo một chút lạnh lùng cùng không kiên nhẫn. Ngươi hiện tại này phiên làm vẻ ta đây lại là làm cho ai xem. Vương gia, bên người trung niên phụ khẩn cầu một câu. Bổn vương không thích tự cho là thông minh nhân. Càng không thích lạt mềm buộc chặt loại này tiểu xiếc. Trình Diên nhìn trước mặt này khuôn mặt, bỗng nhiên cười đến có chút ngoan. Người yếu may mắn, hắn vốn muốn nói cái gì? Khả cuối cùng còn muốn nổi lên cái gì? Ngừng muốn nói mà nói. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm. Vương gia, Yên Ngọc tiểu thư cùng Thẩm thiếu gia đến đây, nghe được mộ cái tên hắn đột nhiên sau này thối lui. Từng bước, điện giật giống nhau lập mã bỏ qua rồi Diệp Thiều Hoa. Tiếp nhận phía sau hạ nhân đưa qua hé ra trắng noãn khăn tay. Đem nắm bắt Diệp Thiều Hoa cái tay kia một lần biến lau khô tịnh. Sau đó tùy tay vứt trên mặt đất, xoay người rời đi, Diệp Thiều Hoa bị hắn đột nhiên bỏ ra, hơi kém té lăn trên đất, nhưng mà Trình Diên cùng hắn bên người hạ nhân làm như không thấy. Hơn nữa Trình Diên bên người thị vệ mặt không chút thay đổi nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Tiểu thư, chờ Trình Diên đi rồi. Bên người trung niên con gái mới dám đỡ Diệp Thiều Hoa. Người này lại là tội gì? Diệp Thiều Hoa không có trả lời. Ở trên bàn cầm lấy một khối hồng sắc khăn tay. Chậm rãi phi thường cẩn thận đem vừa mới nam nhân niết quá địa phương một chút lau khô tịnh. Nhìn đến nàng động tác như vậy. Bên người trung niên con gái có điểm kinh ngạc, tưởng muốn nói gì, hãy nhìn đến Diệp Thiều Hoa lạnh như băng ánh mắt nàng lại một câu cũng nói không nên lời. Diệp Thiều Hoa bắt đầu nhận 008 truyền tống cấp của nàng trí nhớ. Nguyên chủ Diệp Thiều Hoa vốn là đại dung vương triều vũ khí chế tạo thế gia Diệp gia đích trưởng nữ. Diệp phụ rèn vũ khí thủ đoạn thập phần khôn khéo, là vương triều ngự dụng vũ khí chế tạo thế gia. 5 năm tiền ở một hồi vũ khí giao dịch chung, Diệp phụ cùng Diệp mẫu bị sơn tặc sát hại liều mạng làm cho nguyên chủ chạy trốn. Cũng làm cho nguyên chủ kéo dài Diệp gia rèn vũ khí truyền thừa. Một cái nô đa gia tộc trong phút chốc hỏng mất tan rã. Diệp gia chỉ để lại 2 cái nữ nhi, nguyên chủ ở Giang Nam vùng phiêu bạc, nguyên chủ muội muội ở kinh thành bị nguyên chủ cậu Trầm gia thu dưỡng. Nguyên chủ học rèn vũ khí kỹ thuật có điều chút thành tựu. Đi vào kinh thành sau Yến Vương Trình Diên trực tiếp tìm được nàng. Nói thưởng thức Diệp gia cũng hội giúp nàng. Nàng liền cấp Yến Vương rèn binh khí. Càng muốn mượn trợ Yến Vương thế lực một lần nữa khôi phục Diệp gia vinh quang. Trình Diên có một chính phi cùng sườn phi. Tự nhiên sẽ không thú một cái người xa cơ thất thế nguyên chủ làm sườn phi. Trích cho nguyên chủ thiếp thất vị, nguyên chủ một lòng nghĩ đến Trình Diên là thật thưởng thức Diệp gia. Một cước bước vào Yến Vương hậu viện, cùng một đám nữ nhân tranh giành tình nhân, ở nguyên chủ nhập phủ thứ nhất vãn, Trình Diên cũng không có ngủ lại, người trong phủ tự nhiên thế lực vô cùng, một đám minh lý ngầm nhằm vào nàng, nguyên chủ chỉ có một bà vú cùng chính nàng làm sao có thể càng đấu quá trong phủ những người này. Cuối cùng vũ khí còn không có bắt đầu rèn, chính nàng sẽ chết ở tại sau trạch bên trong. Của nàng cậu Trầm Gia nghe được tin tức này sau, thật không có nhiều dao động, chính là cảm thấy nguyên chủ tâm rất cao. Thế nhưng muốn đứng ở nguyên chủ, mà nguyên chủ muội muội đối nguyên chủ cảm tình cũng không thâm. Cuối cùng cũng bất quá cảm thán một tiếng sự tình như vậy thôi. Trên thực tế Yến Vương làm sao là thưởng thức nguyên chủ. Nguyên chủ cũng không biết, của nàng muội muội Diệp Yên Ngọc ở vũ khí thượng lĩnh ngộ cao hơn nàng. Trong kinh thành có chút thế lực nhân ngầm đã sớm biết Diệp Yên Ngọc đại danh. Diệp Thiều Hoa tiếp thu đến nơi đây. Cầm trên bàn bãi một khối điểm tâm chậm rãi cắn đứng lên. Ở liền nhận thức Diệp Yên Ngọc. So với Diệp Yên Ngọc, nguyên chủ ở Giang Nam bên kia lưu lạc 5 năm. Bên người chỉ có một bà vú. Ngày quá thập phần khốn cùng thất vọng. Này 5 năm nàng thi từ ca phú lễ nghi cái gì đều không có học. Cho dù có Diệp phụ lưu lại thư, nàng ở vũ khí phương diện lý giải cũng muốn làm bất quá Diệp Yên Ngọc. Trình rời ngày họp càng thích càng coi trọng ai không cần nói cũng biết. Diệp Yên Ngọc theo tiểu thân thể liền không tốt. Trên giang hồ nổi danh thần y nói qua chỉ có hoán huyết tài năng chữa khỏi Diệp Yên Ngọc bệnh. Trình Diên Thú nguyên chủ bất quá là vì nguyên chủ trên người huyết. Mà nguyên chủ tử là Thành Yên cùng nguyên chủ biểu ca tự tay thiết kế. Xem đến nơi đây thời điểm, Diệp Thiều Hoa trên tay còn lại điểm tâm tất cả đều bị bóp nát. Tiểu thư, bên người bà vú tổng cảm thấy đêm nay tiểu thư có chút kỳ quái. Khả thế nào lý kỳ quái nàng trong lúc nhất thời lại không thể nói rõ đến. Không có việc gì, Diệp Thiều Hoa tiếp tục nhéo một khối điểm tâm một ngụm cắn. Hiện tại kịch tình vừa mới phát triển đến nguyên chủ đi vào kinh thành. Chính gả đến vương phủ, trở thành Trình Diên thứ 5 cái tiểu thiếp. Đại lão, nhiệm vụ lần này có 2 cái. Nhất, tuần hoàn Diệp phụ nguyện vọng, đem Diệp ra một lần nữa phát triển đứng lên, nhị không cần rơi vào Trình Diên cùng Thẩm vắng lặng bẫy ma tử. Như thế đồng thời, vương phủ thư phòng trọng địa, một đạo hồng nhạt cùng một nói tử sắc bóng người ngồi ở ghế trên. Nhìn đến kia nói hồng nhạt thân ảnh, Trình Diên trước mắt sáng ngời, Yên Ngọc, vắng lặng, các ngươi đến đây à, Trầm gia bất quá thương giáp nhà. Nhưng mà Trình Diên lại cùng hai người thập phần thành thạo suy diễn. Một chút cũng không có cái giá, mà thư phòng loại này trọng địa, là ngay cả vương phi đều không thể vào địa phương. Diệp Yên Ngọc lại như dẫm trên đất bằng. Yến Vương, ta hôm nay đi Sơn Trang nhìn một chút, kia phê trường thương còn cần tăng thêm 2 cái tài liệu tài năng chân chính mài hảo, Diệp Yên mặt. Ngọc sắc thập phần bạch, nhưng này hé ra mặt thập phần tú tịnh. Tiếp nhận này tờ giấy, Trình Diên nở nụ cười, không phải cười lạnh, ngay cả ánh mắt đều phi thường ôn hòa, vất vả ngươi, hết chương.